Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, trang 495. Ngươi cũng là cái thứ nhất xem ta đem ngươi uống rượu làm. Còn vẫn luôn cười ngươi, đối diện ngươi một mạt miệng, lười biếng cười nói, Hoàng Kiều ở một bên biểu tình quái gì. Xem hai người bọn họ tựa như xem hai cái ngốc tử giống nhau. Vì sao Hoàng Kiều sẽ ngăn đón bọn họ? Lại đây, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình có thể đoán được một chút. Đại khái chính là thượng một lần cùng Hoàng Kiều đi Thập Bát Đình thời điểm cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng, cho nên cứ việc Hoa Vinh Nguyệt là cái còn ở Bách Thảo Đường làm công tiểu học đồ. Nhưng Hoàng Kiều một chút đều không rõ ràng lắm điểm này. Nàng chỉ sợ thật sự đem Hoa Vinh Nguyệt đương thành cái gì sau lưng có thế lực đại nhân vật. Tuy rằng nói như vậy giống như cũng không sai, nhưng tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt ở Hoàng Kiều trước mặt nhưng không có khoác ra. Muốn tra lập tức là có thể tra ra tới, cái bang cơ hồ là một cái dịch linh lung sẽ không đề cập đến. Lĩnh vực, đầu tiên cái bang tuy rằng là cái chính phái. Nhưng ở trong chốn giang hồ đại sự trung tồn tại cảm lại mạc danh thấp. Có thể là bởi vì cái bang làm người xử thế không thích loanh quanh lòng vòng. Cho nên ở cái loại này giang hồ âm mưu lên sân khấu số lần không nhiều lắm, nhưng ở dịch linh lung. Trong ấn tượng, cái bang này một thế hệ xác thật là xuất hiện một cái rất nổi danh người. Cứ việc dịch linh lung chưa thấy qua, nhưng ở nàng nhất điên cuồng thời kỳ. Trong đầu cũng như cũ có một chút người này ấn tượng. Bởi vì người này bị nhắc tới tần suất còn rất cao, Hoa Vinh Nguyệt tưởng hay là chính là trước mặt. Cái này tiểu soái ca, rốt cuộc cùng hắn võ công giống nhau nổi danh. Còn có hắn người này phong lưu, có thể thỉnh lộ lưu sinh uống rượu người. Nhất định là người tốt. Cái kia công tử ca rốt cuộc mở miệng, hắn thanh âm cùng người của hắn giống nhau, tựa như một khối mỹ ngọc. Nghe Hoa Vinh Nguyệt trước mắt sáng ngời, cứ việc không biết thỉnh lộ lưu sinh uống rượu chẳng khác nào người tốt, cái này logic xích đến tột cùng là như thế nào ra tới. Chính là cái này lời nói nghe khiến cho người cảm thấy thực thoải mái. Này công tử ca IQ tuyệt đối rất cao, có thể nháy mắt hạ gục Giang Liên Hoán loại này nói chuyện âm dương quái khí. Lộ lưu sinh như cũ, lười biếng nửa nằm ở nơi đó, giống như không có nghe thấy công tử ca nói giống nhau. Cái kia công tử ca xem Hoa Vinh Nguyệt đang xem hắn, liền lễ phép đối với nàng cười cười, nói, tới phía trước, chúng ta liền nghe nói qua các hạ rồi. Nói vậy ngươi chính là Hoa Thiếu Hiệp đi. Hoa Vinh Nguyệt cũng không rõ ràng lắm Hoàng Kiều rốt cuộc là như thế nào giới thiệu nàng. Nếu dựa theo Hoàng Kiều cách nói, nàng cảm thấy chính mình hẳn là cái tiêu sư kiêm tình báo lái buôn. Loại này tổ hợp ở Hoàng Kiều trong mắt có lẽ còn rất thần bí. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình không cần thiết dùng cái này lừa gạt lộ lưu sinh. Bởi vì cái bang đại khái là chỉ ở sau thiên dịch lâu tình báo lái buôn. Bọn họ nếu là dùng Hoa Vinh Nguyệt gương mặt này đi tìm, phỏng chừng một giây là có thể sờ đến Bách Thảo Đường. Hoa Vinh Nguyệt lại một lần cảm khái Hoa Thuyền hiện tại tình báo công tác làm không tốt. Thuận tiện hâm mộ ghen tị hận một chút cái bang cùng thiên dịch lâu. Sau đó thập phần khiêm tốn cẩn thận nói. Không phải cái gì có danh tiếng người. Chỉ là cái đi qua mấy năm giang hồ người. Đối mặt tình báo thủ đoạn rất nhiều cái bang. Hoa Vinh Nguyệt chút nào không dám thác đại, bởi vì sợ hãi bị vả mặt, càng sợ hãi quấy dày đến nàng ở Bách Thảo Đường bình thường sinh hoạt, nàng này sẽ cũng có chút hối. Hận lúc ấy ở Hoàng Kiều trước mặt trang như vậy cao thâm khó đoán. Chính là nàng thật sự không thể tưởng được Hoàng Kiều vì cái gì có thể cùng loại người này nhắc lên. Quan hệ, bởi vì nói câu không dễ nghe. Hoàng Kiều loại này thân thủ tại đây phiến địa phương còn tính có thể. Nhưng tới rồi trên giang hồ liền lấy không ra tay, mà Lộ Lưu Sinh cùng cái kia công tử ca thực rõ ràng đem nàng nói làm như khiêm tốn. Lộ Lưu Sinh nói, ta nghe Hoàng Kiều chính là một cái kính khen ngươi tới. Vì tìm ngươi, chúng ta cố ý ở chỗ này đợi 3 ngày. Ngươi lại như vậy khiêm tốn không thể được a. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt Hoàng Kiều. Hoàng Kiều này sẽ thoạt nhìn đã muốn tránh cái bàn phía dưới. Lại tưởng đem Lộ Lưu Sinh bóp chết, chỉ sợ nàng không muốn cho Hoa Vinh Nguyệt biết chuyện này. Kết quả ngạnh sinh sinh làm Lộ Lưu Sinh cấp thọc lậu, nàng suy nghĩ hạ hư hư thực thực Lộ Lưu Sinh. Cái kia cái bang đệ tử đủ loại nghe đồn, bỗng nhiên phỏng đoán Lộ Lưu Sinh khả năng cùng Hoàng Kiều chi gian có điểm cái gì miêu nị. Rốt cuộc Hoàng Kiều cái này biểu tình, nàng cũng thật sự là phân không rõ ràng lắm đến tột cùng là sinh khí vẫn là ve vãn đánh yêu, ta xác. Thật là giúp quá Hoàng tiểu thư một cái vội, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng nghe ra tới, đối diện hai người kia giống như là có chuyện gì muốn cầu nàng bộ dáng. Nàng này lâm thời làm ra tới tiêu cục, cư nhiên còn tới 2 khách hàng quen, cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt ở hoang đường rất nhiều, có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Thiên Dịch Lâu thẳng đi quẹo trái. Hoa Vinh Nguyệt cười nói, nàng nhưng không chuẩn bị lại tiếp cái gì sống, gần nhất nàng đều sống thực gian nan, tạm thời thật đúng là trừ không ra thời gian tới làm chuyện khác, Thiên Dịch Lâu chúng ta cũng không dám đi. Lộ Lưu Sinh tùy tiện cười nói. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn bộ dáng, tâm nói vị này đại gia thẳng thắn đều có điểm làm nàng không nói chuyện nhưng tiếp. Quả nhiên là cái không thể đi tìm Thiên Dịch Lâu sự tình, cho nên mới tới tìm nàng, nếu đổi làm là cá biệt người, Hoa Vinh Nguyệt phòng trừng liền đi luôn. Này không soái ca từ xưa đến nay liền có được đặc quyền sao? Hoa Vinh Nguyệt cần thiết đến nói một chút cái gọi là mắt duyên. Thứ này, cái gì gọi là mắt duyên? Kỳ thật chính là đẹp. Giang hồ thiếu hiệp nhóm hành tẩu giang hồ thường xuyên gặp được một cái hợp nhãn duyên người. 8 phần chính là gặp soái ca mỹ nữ, tuy rằng không biết Hoàng tiểu thư đến tột cùng là nói như thế nào ta, nhưng ta thật sự không phải cái gì lợi hại người. Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện ngữ khí thậm chí đều mang theo một tia bất đắc dĩ cảm giác. Không tin các ngươi hỏi thăm sẽ biết. Chỉ sợ cái bang người tổng sẽ không liền cái này đều hỏi thăm không ra đi. Lộ Lưu Sinh chậm rãi từ chính mình ngực móc ra một cái ống trúc nhỏ từ. Đối Hoa Vinh Nguyệt nói, không có việc gì, ngươi đến xem thứ này ngươi có nhận thức hay không. Ngươi nếu là không quen biết nói, tìm ngươi cũng vô dụng. Nhận thức chúng ta lại nói. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn không có chút nào dấu hiệu liền móc ra một cái ống trúc nhỏ tử. Cái kia ống trúc tỉ mỉ trường thon dài, ống bị bàn du quang bóng lưỡng, cũng không biết đến tột cùng bị bàn thời gian dài bao lâu. Nàng tâm nói này ngoạn ý bên trong chính là gì? Khói mê, thuốc viên. Vốn định đối phương có thể móc ra một cái hơi chút đáng giá một chút đồ vật tới. Kết quả cư nhiên móc ra như vậy một cái rất cổ xưa ống trúc tử. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt có chút thất vọng. Bởi vì nói chung, không ai sẽ đem cái gì quý trọng đồ vật đặt ở loại này ống. Hết chương.